Bữa trước thấy mình cùng đứng dẫn chương trình với một bạn hoa khôi, các bạn trang mình cười ngất với những comment thiệt là dễ thương. Mà nhớ lại coi, đâu phải chỉ mỗi một trường hợp này đâu. Trước đây bạn Quỳnh Hương thiếu thước tất này từng dẫn qua với không ít những người đẹp hoa khôi, hoa hậu nha. Được cái nói thiệt chứ sao mình không có thấy buồn phiền, cũng không thấy ngại ngần gì khi đứng kề bên các mỹ nữ cao ngất và xinh đẹp ấy hết á. Đơn giản là tại vì mình nghĩ là các bạn ấy có thế mạnh của các bạn, thì mình cũng có những nét riêng của mình cho bộ. Chẳng qua là nét riêng của mình nó không có nằm ở chỗ chiều cao hay sắc đẹp thôi. Ta nói một cách thẳng thắn á, thì bạn Quỳnh Hương này chưa bao giờ được coi là người đẹp hết nha. Người mình thì đầy khuyết điểm về hình thể, vịt cổ lùn nè, eo suông đuột nè, bắp tay bắp chân thì thô nè, còn bàn chân thì ta nói xấu nhất trong toàn tộc. Mẹ mình nói hả, đây là bản photocopy của ông ngoại đã mất sớm của mình. Nhớ mấy lúc cả nhà xúm lại nhiều chuyện lúc nông nhàn á, mình hay giả bộ kiến nghị chứ: mẹ, đẻ con ra làm sao mà người thô kệch xấu xí, chẳng có được dong dỏng cao chân cẳng nuột nà như là chị hai hay là em Diệu, cũng không có eo ong được như chị Diễm. Cái mẹ mình mắng: tổ cha nó, cũng may tôi đẻ ra nó lành lặn đầy đủ vậy mà nó còn mày đặt ý kiến ý cò. Còn cha mình thì cười cười ngó mình một lượt từ trên xuống dưới: coi nè, cái nào không có vừa ý thôi bứt ra trả lại đây đi. Nói thì nói đùa vậy thôi, chứ thiệt ra mình cũng sớm ý thức được á, trong cuộc sống bình thường có được bao nhiêu người được trời cho đẹp toàn diện đâu mà. Thấy không, được chỗ này thì lẹm chỗ kia, được chỗ kia lại thiếu chỗ nọ, nên được cái á, hồi đó giờ lâu lâu ngắm được một người đẹp thì chỉ có ngưỡng mộ thôi chứ không có ganh tị. Rồi cái hiểu thêm là mỗi người đều có một sức mạnh riêng. Vậy sức mạnh của mình thì nó nằm ở chỗ nào? Đi qua vài chục năm, cái gì cũng có dịp là nhào vô thử, chỗ đúng, chỗ sai, chỗ thành, chỗ thất bại. Tới bây giờ tóm lại, nghiệm ra một cái chìa khóa rất là quan trọng. Chỉ cần sống tươi là người ta tất trở nên đẹp hơn, bất kể trời cho mình vốn liếng sắc đẹp là bao nhiêu, nói thiệt luôn đó. Không biết bạn có để ý hay không, khi một cô gái cúi đầu đọc một tin nhắn từ người yêu, gương mặt cô sáng bừng lên, môi vô thức nở nụ cười thiệt là dễ thương. Là vì cô đang yêu, mà với người đang yêu thì cái gì trong mắt người ta cũng đẹp hết á. Rồi không biết bạn có để ý nữa hay không, mỗi khi mà bạn đọc được hoặc là nhìn thấy một hành động đẹp giữa đời thường, bạn cũng sẽ vô thức mỉm cười. Người ngoài nhìn vô hẳn cũng sẽ thấy lúc đó gương mặt bạn cứ sáng bừng lên, và những lúc ấy bạn cũng đẹp vô cùng. Những khoảnh khắc ấy, mình tin chắc mấy ngày vừa rồi chúng mình cũng thấy được nhiều, khi chúng ta nhìn thấy nụ cười chất phát tươi sáng của cô gái vàng Kình Ngư Ánh Viên, hay là việc dừng động tác sau thi đấu để đứng nghiêm chào cờ của chàng vận động viên nhảy xa Đoàn Văn Thủy tại SEA Games 28. Hay trước đó là những nụ cười tươi rói của những người già được thưởng thức những tô phở nhiều thịt giá 1.000 đồng của những quán ăn nụ cười. Hay trước đó nữa là hành động đẹp của những chàng trai xả thân liều mình cứu cả gia đình thoát khỏi biển lũ ở Đà Lạt, vân vân. Bạn biết không, nhìn vào những điều tích cực, gương mặt bạn sẽ tươi. Sống tích cực, bạn sẽ hay nở nụ cười. Từ nụ cười và gương mặt tươi, vận mệnh bạn cũng sẽ dần thay đổi. Vận mệnh thay đổi lại tác động vào gương mặt bạn, khiến cho gương mặt bạn lại tươi thêm chút nữa. Nhận thức tích cực và hành động tích cực, kết quả tích cực sẽ như là một vòng tuần hoàn. Điều này là nhân của quả kia và ngược lại. Và cứ thế, bạn sẽ dần đẹp hơn mà chính bạn cũng không hay biết. Nói theo trào lưu đang thịnh hành hiện nay thì là cũng chính là bạn thôi, cũng mắt đó, mũi đó, miệng đó, tay chân đó, hình thể đó. Nêm thêm 5 thìa lạc quan, 3 muỗng tích cực, ta sẽ ra 1 kg xinh đẹp. Không tin hả, bạn thử nhìn mình xem, cũng vịt cổ lùn nè, eo suông đuột, bắp tay bắp chân thô, bàn chân xấu nhất trong toàn tộc, không bao giờ đạt chuẩn người đẹp, mình vẫn xinh tươi như thường. Bạn hỏi ai nói vậy hả? Cha mẹ mình nói với ai? À thêm, còn có con trai mình nói nữa. Ngày 14 tháng 6 năm 2015.